Chìa khóa dẫn đến giác ngộ. Tác giả: Bậc Toàn Tri Tối Tôn Quý, Đức Pháp Vương Galwanrupa. Người đọc: Hướng Dương, Pháp Danh Hạnh An. Lời tựa: Đã hơn 2.500 năm nay, Đạo Phật được truyền bá rộng khắp thế giới. Gần đây, Liên Hiệp Quốc quyết định tôn vinh ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca là ngày đại lễ quốc tế, ngày hòa bình và văn hóa của toàn nhân loại. Đó là vinh dự cao cả, ghi nhận vị trí quan trọng của Đạo Phật trong lịch sử phát triển của loài người. Mặc dù chữ giáo trong cụm từ Phật giáo dễ gây hiểu lầm rằng Đạo Phật chỉ thuần túy là một tôn giáo, Phật Pháp hay những giáo pháp của Đức Phật thực chất lại hoàn toàn hướng về ý nghĩa tâm linh và tinh thần của con người. Phật là thuật ngữ chỉ một bậc hoàn toàn giác ngộ hay một người đã hoàn toàn thấu đạt mọi chân lý của vũ trụ. Sự giác ngộ hay sự thấu đạt này vốn siêu việt mọi ngôn ngữ, khái niệm, mọi sắc thái văn hóa và mọi truyền thống tôn giáo, hoàn toàn bình đẳng, rỗng rang bất nhị. Chúng sinh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Mục đích rốt ráo duy nhất của giáo pháp tôn quý là để giải thoát chúng sinh khỏi muôn dạng hình thức và trạng thái khổ đau trong kiếp sống luân hồi. Vì thế, ý nghĩa của sự thực hành Phật Pháp chính là để giúp hành giả thoát khỏi sự trói buộc của các trạng thái phiền não khổ đau, tìm về suối nguồn của niềm hạnh phúc chân thật. Điều này càng đặc biệt cấp thiết trong thời hiện đại, thời của nền văn minh dư giả về vật chất nhưng lại khiến con người trở nên cô độc, yếu đuối và nghèo khó về mặt tinh thần do đã đánh mất sự liên hệ sâu sắc với chính bản thân, môi trường và thế giới thực hữu quanh mình. Càng tiến xa trong quá trình chinh phục thế giới và những tiện nghi bên ngoài, loài người càng mệt mỏi bất an và đánh mất khả năng chinh phục, giải quyết những vướng mắc khổ đau nơi chính bản thân mình. Cũng bởi những lý do trên mà trong xã hội hiện đại, người ta bắt đầu nhận ra Phật Pháp là phương thuốc vô cùng quý giá, là nghệ thuật sống mang lại sự thăng bằng bình ổn cho nội tâm, có công năng diệu dụng, hóa giải stress và những bế tắc tinh thần. Các phương pháp thiện xảo của Đạo Phật đều hướng tới việc trưởng dưỡng tâm tỉnh thức và trái tim từ ái sẵn có để qua đó giúp chuyển hóa và cải thiện cuộc sống của mỗi người. Phật Pháp như thế thực sự là liều thuốc quý, có năng lực chữa lành và mang đến sự bình an, thăng hoa, hướng thượng cho mỗi người. Cuốn sách nhỏ này nằm trong tuyển tập 12 cuốn sách tuyển chọn các bài pháp của Đức Pháp Vương Galwanrupa, được đăng tải trên các ấn phẩm của nhà xuất bản quốc tế Rupa và sưu tầm từ những dòng nhật ký viết nhanh trên trang web nổi tiếng của ngài www.rupa.org. Đức Pháp Vương Galwanrupa là một bậc thầy tâm linh vĩ đại, được kính ngưỡng là hóa thân của Đức Quan Âm với hạnh nguyện cứu vớt chúng sinh khỏi luân hồi khổ đau và mang đến cho chúng ta thông điệp của Đức Phật về cuộc sống và hạnh phúc chân thực. Những giáo huấn và khai thị tôn quý nhưng vô cùng gần gũi giản dị của ngài qua các chủ đề vô úy tự do, bí mật của hạnh phúc, trân trọng và tri ân, một nghệ thuật sống, tâm linh thời hiện đại, chìa khóa dẫn đến giác ngộ, hóa giải stress và chướng ngại trong cuộc sống, không mang bất kỳ một màu sắc tôn giáo nào. Đây đơn giản là lời chia sẻ chân thành giúp độc giả gỡ giải những ách tắc căng thẳng khó khăn trong đời sống thường nhật và chuyển hóa các xúc tình phiền não nơi thân tâm thành tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết, đem lại lợi ích cho bản thân và tất cả mọi người. Tập sách này được phát hành trước thềm chuyến viếng thăm đặc biệt lần thứ tư của Đức Pháp Vương và Tăng Đoàn Truyền Thừa Trúc Pa tới Việt Nam. Với lòng thành kính sâu xa, chúng con xin chân thành cảm niệm ân đức và sự cho phép của Đức Pháp Vương Garwan Trúc Pa đã ban cho chúng con nguồn ân phúc gia trì để có thể phát hành tuyển tập sách này. Bao nhiêu công đức nguyện hồi hướng Đức Pháp Vương Pháp Thể Khinh An Tuệ Đăng Thường Chiếu chuyển bánh xe pháp lợi ích an vui chúng hữu tình. Mong nguyện chuyến viếng thăm của Ngài sẽ mang lại vô lượng cát tường, hạnh phúc bình an cho đất nước và người dân Việt Nam. Nguyện cầu Phật Pháp trải khắp muôn phương và trường tồn mãi mãi. Thăng Long, Hà Nội, mùa thu Tân Mão, Phật lịch 2555, Cẩn Búc, Vô Úy. Giới thiệu về Truyền Thừa Trúc Pa. Truyền Thừa Trúc Pa thuộc truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa, có lịch sử khởi nguồn cách đây gần 1.000 năm từ Đức Naropa, một trong 84 đại thành tựu giả Ấn Độ. Truyền thừa giác ngộ bắt nguồn từ Đức Phật Bản Lai Kim Cương Trì Vajradhara, tiếng Tạng Dorje Trang, và được tiếp nối qua các đại thượng sư là các ngài Tilopa, Naropa, Marpa, Milarpa, Gampopa, Rechungpa, Padmorupa và Lingchen Repa cho tới Đức Pháp Vương Galwan Trúc Pa. Đức Pháp Vương Galwan Trúc Pa đời thứ nhất Sonpa Gere 1161-1211 là hiện thân của Đức Đại Bi Quan Âm và là hóa thân của Đức Vua Son Sen, một vị vua Phật tử thuần thành đầu tiên của Tây Tạng. Ngài cũng là hóa thân chuyển thế của Đại Thành Tựu Giả Naropa và là hóa thân của Đức Gampopa, một đại đệ tử được sánh như mặt trời của Đức Milarpa. Sự xuất hiện của Ngài được huyền ký trong mật điển Văn Thù Sư Lợi Mula như sau. Hơn 1.000 năm sau khi ta niết bàn, khi nhân duyên các tường hội đủ, A-la-hán Sonam Ningpo sẽ thị hiện nơi miền đất tuyết trong gia đình quý tộc Trung Hoa, là bậc chân tăng sĩ đạo hạnh, pháp danh Tỳ Kheo Yeshe Dorje. Ngài xả bỏ đam mê trần lụy, trọn đời tu hành cho chánh pháp, chứng ngộ tâm bản lai bất nhị, hoàn truyền Phật Pháp khắp muôn phương, diều dắt cứu độ chúng hữu tình, đưa họ tới bến bờ giải thoát. Truyền thừa Trúc Pa nổi tiếng với sự thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thâm diệu thành tựu Phật quả ngay trong một đời, như sáu pháp yoga của Naropa, giáo pháp khẩu truyền tâm yếu đại thủ ấn, những giáo pháp thiền định đặc biệt như sáu pháp dị bình đẳng, bảy pháp duyên khởi. Ngay vào thời của Đức Pháp Vương Galwan Trúc Pa đời thứ nhất, 4.000 đệ tử của Ngài đạt được giác ngộ. Các bậc thượng sư truyền thừa trong quá khứ như Galwa, Gosangpa, Gangwa, Lorepa, Gangwa, Yangonpa, Yogi Tangton, Gyalpo, Trúc Pa, Khunlet và các thành tựu giả yogi trong thời cận đại như Đức Trúc Quang Sakyasri, Tripun Pema Chogyan, Kapje Aforinpoche, Kapje Khamtun Rinpoche, Dongyu Nima và Kapje Thursday Rinpoche, Nga Quang Gurme Palsang đã thực hiện vô số công hạnh lợi tha, đem lại lợi ích và cuộc sống an bình trí tuệ cho các chúng sinh. Nhờ đó, truyền thừa phát triển mạnh tại Tây Tạng, Nepal, Ladakh, Ấn Độ và là quốc giáo của Bhutan. Cho đến nay, ngạn ngữ dân gian dùng núi tuyết còn lưu truyền câu kệ sau: một nửa người dân là đệ tử truyền thừa Trúc-pa, một nửa đệ tử Trúc-pa là hành giả yogi, một nửa hành giả yogi là đại thành tựu giả. Truyền thừa Trúc-pa được hoàn truyền vào nước ta từ năm 1992, nương công đức của Cố Hòa Thượng Thích Diên Thành, viện chủ Chùa Hương, với tâm nguyện đem sự thực hành của truyền thống Kim Cương Thừa góp phần vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam vì lợi ích người dân trong nước. Dưới sự dìu dắt hướng đạo của Đức Pháp Dương Galwang Trúc-pa và di sản tâm linh 1.000 năm phụng sự nhân loại và vũ trụ, truyền thừa Trúc-pa ngày nay tiếp tục sứ mệnh vinh quang, lợi ích quần sinh qua hệ thống hàng trăm tự viện tại các quốc gia trên dãy Himalaya và hàng chục trung tâm Phật giáo tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục. Tiểu sử và công hạnh của Đức Pháp Dương Galwang Trúc-pa đời thứ 12. Đức Pháp Dương Galwang Trúc-pa đời thứ 11, viên tịch vào năm 1960, khi ngài 30 tuổi tại Busa, Tây Bengal. Sau 6 năm tìm kiếm hóa thân, với sự cảm ứng gia trì của những buổi nghi lễ cầu nguyện do các vị đệ tử và bậc thầy tâm linh cử hành, Đức Pháp Dương Trúc-pa đã được tìm thấy và nhận ra ở Dalhousie, Ấn Độ vào năm 3 tuổi. Đức Pháp Dương Galwang Trúc-pa đời thứ 12 đản sinh ở Rewalsa, Bắc Ấn Độ năm 1963 vào đúng dịp trình diễn vũ điệu mật thừa đầu tiên mô tả tám hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong Đại Pháp Hội Xe Chu. Vào ngày mùng 10 tháng Giêng Cát Tường, theo lịch Kim Cương Thừa, phụ thân ngài là Đức Bairo Tulku Rinpoche, một thượng sư truyền thừa Nyingma, hiện thân của Đức Phật Tỳ Lư Giá Na và là hóa thân đời thứ 36 của đại dịch giả trứ danh Vajrayana, một đại đệ tử của thượng sư Liên Hoa Sinh. Thân mẫu ngài là Konchok Pema, thuộc dòng dõi thượng sư Nyadak Niyang vĩ đại của truyền thừa Nyingmapa. Cậu bé Trúc-pa Tulku được Đức Pháp Dương Dudrom Rinpoche, bậc đứng đầu truyền thừa Nyingma, ban cho pháp danh Jigme Pema Wangchen, có nghĩa là vô úy liên hoa quyền lực tự tại, vào ngày mùng 10 Cát Tường thiên liêng ấy. Ngài thường nói rằng pháp danh này là tôn quý nhất trong số tất cả các pháp danh mà ngài đã được rất nhiều các bậc thầy khác nhau ban cho. Ngài Jigme Pema Wangchen được Đức Dalai Lama và Đức Karmapa cũng như các bậc thượng sư cao cấp khác chính thức ấn chứng xác nhận là Pháp Dương Galwang Trúc-pa đời thứ 12. Vào năm 1966, ngài Thursday Rinpoche, người kế vị nhiếp chính nắm giữ dòng Trúc-pa, đồng thời cũng là pháp tử của Đức Pháp Dương Galwang Trúc-pa đời thứ 10 và ngài Khamtun Rinpoche đời thứ 8, đã tổ chức nghi lễ tịnh hóa và cúng dường y pháp cho vị tu cư trẻ tuổi tại trung tâm Kampaga ở Dalhousie. Sau đó, cũng vào năm này, Đức Dalai Lama chính thức làm lễ đăng quang cho Ngài ở Dharamsala, Ấn Độ, và tại tự viện Dot Sok ở Darjeeling, Tây Bengal vào năm 1967. Ngài được căn bản thượng sư của mình là Đức Thoksei Rinpoche giáo dưỡng và hướng đạo. Ngoài ra, còn có các bậc thầy giáo thọ Khenpo Noryang, Khenpo Ngarwang Jodak và phụ thân của Ngài là Bairo Rinpoche. Pháp Dương Gelwang Drukpa đón nhận toàn bộ quán đỉnh, khẩu truyền và truyền thừa của truyền thống Nyingmapa từ Đức Pháp Dương Duchom Rinpoche, bậc thầy Dogchen vĩ đại. Ngài cũng thụ nhận nhiều giáo pháp và các giới nguyện của tất cả các thừa Phật giáo từ Pháp Dương Dalai Lama. Ngài tu tập và thực hành dưới sự hướng đạo của rất nhiều bậc thầy tâm linh tôn quý, trong đó có Ngài Lobpon Kangri Rinpoche, một trong những bậc yogi vĩ đại nhất thế kỷ này, người đã dành hầu hết cuộc đời mình ẩn tu thiền quán về Đại Thủ Ấn và được các thượng sư thuộc tất cả các truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa kính trọng. Ngài Trusik Rinpoche, bậc lãnh đạo tôn quý của truyền thống Nyingma và là người nắm giữ truyền thừa Dogchen. Ngài Onchul Rinpoche, đức thượng sư đầy lòng bi mẫn, thuộc truyền thừa Nyingma Kathot. Ngài Pawo Rinpoche, người nắm giữ truyền thừa Karma Kagyu vĩ đại, bậc thầy về Mahamudra và Yoga tối thượng, và Ngài Dodrup Chen Rinpoche, một trong những bậc thầy Dogchen vĩ đại. Từ thuở thiếu thời, Đức Pháp Dương Gelwang Drukpa đã thể hiện những phẩm chất siêu việt của một bậc thầy tâm linh vĩ đại, thậm chí khi còn là ấu nhi, trước lúc được tìm thấy và chính thức được công nhận, Ngài đã sẵn có lòng bi mẫn tự nhiên, luôn chan trải sự quan tâm, chăm sóc thương yêu đến muôn loài hữu tình, kể cả những loài côn trùng nhỏ bé, cùng hết thảy những sinh linh bị khinh rẻ và chà đạp. Trước khi học đọc và học viết, Ngài đã có thể nhận biết được những trang kinh điển bị xếp không theo thứ tự hoặc bị đảo ngược. Năm Ngài mới 3 tuổi, ngay trước khi các bậc Lama, vốn là những đệ tử kiếp trước của Ngài, đến tìm, thì Ngài đã nói với phụ thân mình rằng, một người đàn ông có bộ râu trắng đang trên đường đến để mang con đi. Không lâu sau, Nhiếp Chính Vương Thoksei Rinpoche, bậc thượng sư có bộ râu trắng, cùng những thị giả đời trước trên bước đường tìm kiếm hóa thân chuyển thế đời thứ 12 của Pháp Dương đã hạnh ngộ được Ngài Gelwang Drukpa. Ngay lập tức cậu bé đã nhận ra những vị thị giả và đệ tử kiếp trước của mình. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Ngài đã gọi chính xác tên từng người và nhận diện được một số pháp khí cùng đồ dùng của hóa thân đời trước từ trong vô số các đồ vật được đưa ra. Ngài Thoksei Rinpoche lập tức nhận ra đây chính là chân hóa thân chuyển thế của bậc thượng sư kiếp trước của mình. Đức Pháp Dương Gelwang Drukpa trẻ tuổi tinh thông kinh điển, không chút khó khăn trở ngại nào trên cả hai phương diện giáo lý và thực hành kiến thiền hành. Vào năm lên 9 tuổi, Ngài bắt đầu học thiền dưới sự hướng đạo của Thoksei Rinpoche, và cũng chính năm đó, Ngài đã chứng nghiệm một cách sâu sắc quan kiến tuyệt đối về tính không. Đôi khi, vị Pháp Dương Drukpa trẻ tuổi đột nhiên rớt nước mắt trong lúc thuyết giảng về lòng từ bi vô ngã, khiến cho mọi người đều hết sức kinh ngạc. Xưa kia, các vị vua Ladakh là những đệ tử quý tộc thuộc truyền thừa Drukpa, thường thỉnh cầu Đức Pháp Dương Gelwang Drukpa giảng Pháp và hướng đạo tâm linh cho người dân Ladakh. Để tiếp tục gìn giữ truyền thống này, vào năm 1974, người dân Ladakh đã thỉnh cầu Ngài tới gia trì cho họ và cho các tự viện, trong đó có tự viện Hemis cổ kính nằm cạnh thủ đô Lê, cùng rất nhiều phân nhánh tự viện khác. Về sau cứ vào mùa hè hàng năm, Đức Pháp Vương Galwan Trukpa thường tới La Đốc để hoằng pháp và hướng đạo tâm linh cho tăng đoàn cùng các vị Lama ở đây. Năm 1980, Ngài cử hành nghi lễ sáu sức trang hoàng của Đại Thành Tự Giả Naropa lần đầu tiên trong đời hiện tại với sự dân tập của 23.000 người. 12 năm sau đó, vào năm 1992, Ngài lại gia trì cử hành nghi lễ cát tường này một lần nữa với sự tham dự của 100.000 người. Trong buổi đại pháp hội này, Ngài khoác lên người sáu sức trang hoàng quý giá phi thường của Đại Thành Tự Giả Naropa, tượng trưng cho sự giác ngộ tâm linh vô song nhờ thành tựu sáu pháp yoga của Đức Naropa. Những ai được chiêm ngưỡng các xá lợi và pháp bảo này sẽ được ban gia trì giải thoát. Các xá lợi và pháp bảo bao gồm sáu trang hoàng bằng xương và bình quán đỉnh mà Ngài Naropa đã từng sử dụng khi tu trì kim cương thừa. Pháp Vương Galwan Trukpa còn đội một vương miện đen rực rỡ kết bằng tóc cúng vàng của 100.000 vị Dakini vào thời của Đức Naropa. Đức Pháp Vương Galwan Trukpa hiện đang trụ trì một số tự viện lớn của truyền thừa Trukpa ở vùng Himalaya cùng với hàng chục trung tâm Phật Pháp trên khắp năm châu. Xuất phát từ lòng từ bi vô ngã cho lợi ích và sự an lạc của hết thảy chúng sinh, Ngài thường đi du hóa hoằng dương giáo Pháp, truyền giảng tại nhiều quốc gia. Ngoài trụ xứ chính Trúc Thúc Ten Sangha Chaling ở Darjeeling, Tây Bengal, Ấn Độ do Ngài Thúc Say Rinpoche đời trước kiến lập, Đức Pháp Vương Galwan Trukpa còn chủ trì dự án kiến lập tự viện núi Trúc Amitabha Ajida tại thủ đô Kathmandu, Nepal. Dự án có quy mô lớn này được thực hiện trên đỉnh núi Thiên, trông ra đại bảo tháp Swayam Bhunath, khuôn viên bao gồm một bức tượng Đức Phật Ajida cao hơn 36 mét. Tự viện, bệnh viện, trường học, trung tâm nhập thất và nhà khách. Ngài cũng chịu trọng trách xây dựng và quản lý trường C dành cho học sinh nghèo ở La Đốc. Đặc biệt Ngài đề ra sáng kiến triệu tập Hội nghị Thường niên Trukpa, Annual Trukpa Council, ADC, trở thành diễn đàn để các bậc thượng sư tôn quý của truyền thừa Trukpa cùng chung tay phối hợp trong việc bảo tồn và hồi sinh các khía cạnh khác nhau của truyền thừa, bằng cách truyền trao quán đỉnh, giáo pháp, trao đổi tri thức, kinh nghiệm, tu tập các pháp mật truyền và thiền định đặc trưng riêng của truyền thừa. Ngoài những nghi lễ và tu tập truyền thống đó, ADC còn tổ chức những cuộc thảo luận, trao đổi ý kiến, quan điểm về việc hiển thị các năng lực tâm linh nhằm giải quyết những vấn đề khủng hoảng của xã hội đương đại. Mỗi năm ADC được tổ chức và diễn ra tại các tự viện khác nhau trong truyền thừa Trukpa. Trong hai năm 2009 và 2010, ADC lần thứ nhất và lần thứ hai đã được tổ chức thành công viên mãn tại tự viện núi Trúc Amitabha, thủ đô Kathmandu, Nepal. Tháng 8 năm 2011, ADC lần thứ ba đã diễn ra tại miền thánh địa La Đốc, Ấn Độ, với nhiều hoạt động thiết thực lợi ích Phật Pháp và vô lượng hữu tình. Ngài cũng là bậc sáng lập của Life to Love, phong trào từ thiện quốc tế bắt đầu từ năm 2007, được mở rộng đến nay trên phạm vi 16 quốc gia, tập trung vào những dự án thiết thực như giáo dục, cứu trợ, y tế, bảo vệ di sản môi trường và bình đẳng giới. Dưới sự hướng đạo của Đức Pháp Vương, các hoạt động Life to Love hết sức thiết thực cụ thể, ngày càng thu hút nhiều tình nguyện viên, bao gồm cả những người không theo đạo Phật và nhận được nhiều hưởng ứng ghi nhận từ cộng đồng quốc tế. trong năm 2010, các nỗ lực và đóng góp vì thế giới tốt đẹp hơn của Ngài được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng tôn quý như Cúp Anh Hùng Xanh, giải thưởng bảo vệ môi trường lớn nhất của Ấn Độ. Ngài cũng được Thái tử Charles của Vương quốc Anh thỉnh mời tham gia Ủy ban Giám khảo của Giải thưởng Trái đất, đặc biệt ngày 19 tháng 9 năm 2010, Đức Pháp Vương được Liên Hiệp Quốc trao tặng Giải thưởng Tôn Quý vì Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, Giải thưởng Thường niên với mục đích thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về những công tác quan trọng của Liên Hiệp Quốc, đồng thời tôn vinh và chúc mừng những công trình đặc biệt của một số quốc gia và một số cá nhân đã đóng góp công sức cho sự nghiệp phát triển thiên niên kỷ trên phạm vi toàn cầu. Phong trào Life to Love cũng vừa thiết lập kỷ lục thế giới về trồng cây trong thời gian kỷ lục để khắc phục hậu quả của trận lụt tàn khốc tại thủ phủ Leh Ladakh vào tháng 10 năm 2010.